Chương 0439, Tạ Lưu Cảnh phân biệt đối xử. Tạ Lưu Cảnh vừa nghĩ tới Quân Vô Cực dĩ nhiên thẳng đến gặp hắn, trong lòng liền phá lệ cảm giác khó chịu. Ngươi nếu là sớm đi nói cho ta biết, ta không chỉ có thể vì ngươi tìm tới tốt hơn linh tài, ta còn có thể vì ngươi sưu tập một chút luyện khí tư liệu. Quân Vô Cực lung lay cây quạt, khục, ta đây không phải nghĩ cho ngươi một cái ngạc nhiên sao? Ngươi cảm thấy cái ngạc nhiên này thế nào? Đáng tiếc ta hiện tại đang luyện khí trình độ còn không được, miễn cưỡng mới có thể luyện chế ra thượng phẩm linh khí, đợi ta luyện khí trình độ lại cao một chút, liền luyện chế một kiện thượng phẩm linh khí đưa ngươi. Như thế nào? Ngươi thích gì dạng vũ khí không bằng nói cho ta một chút, đến lúc đó ta giúp ngươi. Tạ Lưu Cảnh cắt ngang nàng, ngươi nếu là nghĩ lời nói, hiện tại liền có thể luyện chế một kiện thượng phẩm linh khí đưa ta, ta tuyệt đối không chê. Hiện tại Quân Vô Cực nghi ngờ nhìn hắn, ngươi xác định trên người ngươi pháp y cũng là thượng phẩm linh khí, dùng vũ khí nên càng được rồi hơn ta tặng cho ngươi, ngươi cũng không dùng được á? Ai ngờ Tạ Lưu Cảnh lại kiên trì nói, coi như không dùng được, ta cũng có thể cất giữ, đây chính là ngươi một phần tâm ý. Quân Vô Cực bất mãn nguyết hắn một cái, vừa đi vừa nói chuyện. Ngươi đây là cái gì tật xấu á? Tại trên phiến đại lục này, thượng phẩm linh khí đã là đứng đầu có được hay không? Người khác muốn cũng không chiếm được, ngươi lại còn nghĩ lấy ra làm bài trí, ta mới không cần tặng cho ngươi. Cùng cho ngươi làm bài trí, còn không bằng đưa cho ta nhà tiểu thất đâu. Nói đến tiểu thất cùng ta nhiều năm như vậy, trung thành tuyệt đối, hiện tại dùng vũ khí đều vẫn chỉ là trung phẩm linh khí đâu. Tiểu thất Tạ Lưu Cảnh bén nhạy đã nhận ra không đúng. Người kia là ai? Bên cạnh ngươi Lu Cờ Na Ho nhiều hơn một cái người như vậy, ta sao không biết rõ? Hắn lúc ấy rời đi đến quá đột ngột, chỉ tới kịp cùng Quân Vô Cực gặp mặt một lần liền vội vàng rời đi. Bây giờ lại vừa tới Đế Kinh, còn chưa kịp điều tra Quân Vô Cực những năm này kinh lịch, bên người đều có người nào. Nguyên bản hắn cho rằng không cần điều tra, nhưng lúc này vừa nghe đến tiểu thất cái tên này, Tạ Lưu Cảnh đã cảm thấy tâm ở bên trong cảm giác khó chịu. Tiểu thất cái gì? Nghe cũng quá thân mật, hắn ngữ khí thực sự quá chua, Quân Vô Cực nghe xong đã cảm thấy không thích hợp. Nàng nghi ngờ nhìn về phía Tạ Lưu Cảnh, có chút bất mãn, ngươi hỏi cái này để làm gì? Tiểu thất là ta thủ hạ đắc lực, làm gì phải nói cho ngươi? Thực sự là không hiểu thấu. Tạ Lưu Cảnh còn muốn truy vấn, thế nhưng là xem xét Quân Vô Cực sắc mặt, hắn vẫn là yên lặng nuốt xuống bên miệng lời nói, chỉ là vụng trộm đem tiểu thất người này đi xuống. Hắn nghĩ nghĩ còn nói thêm, trong tay của ta nhưng lại có một ít không dùng được thượng phẩm linh khí, tất nhiên hắn là ngươi thủ hạ đắc lực, có thể cho hắn một chút. Hắn thả rằng đưa cho tiểu thất một kiện không sai thượng phẩm linh khí, cũng không muốn Quân Vô Cực tự tay vì người kia luyện chế. Nhưng mà Quân Vô Cực không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, không cần, hắn là người của ta, chỗ nào cần phải ngươi tới chiếu cố? Thượng phẩm linh khí cũng không phải ven đường cải trắng, sao có thể tùy tiện tặng người? Tạ Lưu Cảnh như cũ chưa từ bỏ ý định. Thế nhưng là được Quân Vô Cực cắt ngang hắn, chúng ta bây giờ không phải phải vào cung đi gặp ngươi vị kia tốt gì mâu? Sao ngươi liền không định đưa chút lễ gặp mặt? Nói không chừng còn có biểu đệ biểu muội cái gì, ngươi cái này muốn đưa lễ gặp mặt cũng không ít. Lễ gặp mặt Tạ Lưu Cảnh như mày, tùy tiện đưa chút gì là được rồi. Thượng phẩm linh khí hắn cũng không phải oan đại đầu nghĩ tới đây, hắn vừa nhìn về phía Quân Vô Cực, ngươi sẽ không phải cu nở dê định đưa lễ gặp mặt ta?